Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chống được. Đường Tu chạy trở về Nam Sách tiểu trấn, liền chứng kiến Khang Hạ vẻ mặt lo lắng bộ dáng tiểu tụy. Bất chấp thoải mái nàng, bước xa đi theo nàng thân về sau đến Andy hôn mê khách phòng. Không nên để cho người quấy rối ta. Đường Tu phân phó một tiếng, liền đưa tay nắm lên Andy cổ tay. Trải qua bắt mạch hiểu được, Andy là sử dụng đan dược quá lượng, trong cơ thể không chịu nổi khuôn mặt đại dược lực, cuối cùng không khống chế được. Hiện tại nàng mạch tượng nhiễu loạn, trong cơ thể chân nguyên càng là hỗn loạn bất kham, như không thể bằng thì khai thông. Mặc dù sẽ không để cho nàng tử vong, cũng chỉ có tan hết toàn thân tu vi mới có thể khôi phục đứng lên. Làm bừa bãi, Đường Tu cười khổ buông ra Andy mạch đập, lắc đầu hít một câu. Nhưng sau bà đem Andy theo giường trên lên đỡ, làm cho nàng khoanh chân làm xong về sau, bắt đầu cho nàng điều trị bên trong kinh mạch nhiễu loạn chân nguyên. May mà Andy tu vi không cao, hiện tại cũng chỉ là đạt được trúc cơ trung kỳ. Nếu không, Đường Tu thật đúng là không nắm chắc giúp hắn chữa trị khỏi tình trạng cơ thể. Thời gian trôi qua, trọn 6 tiếng đồng hồ, Đường Tu tiêu hao không ít tinh lực mới giúp Andy chữa trị khỏi thân thể, làm cho nàng lần nữa nằm xong về sau. Đường Tu ra khỏi phòng. Như thế nào đây? Ngoài cửa phòng sốt ruột chờ đợi Khang Hạ, vội vàng dò hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, tình huống đã ổn định lại, đợi nàng tỉnh lại lại tự hành điều trị một phen, liền không có gì đáng ngại. Nàng không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là dùng đan dược phẩm cấp rất cao, lấy tu vi hiện tại của nàng, căn bản là không có biện pháp thừa nhận mạch như vậy dược lực, cho nên mới xuất hiện loại vấn đề này. Chống được, Khang Hạ viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Nhưng Đường Tu lời nói lại làm cho nàng khuôn mặt cổ quái. Thật sự là không nói. Đường Tu cười cười, đưa tay ôm bả vai của nàng, dò hỏi, gần nhất có phải hay không các người rất có tiền? Coi như là có tiền nữa, cũng không thể không cần mạng lãng phí đan dược a. Lần này nàng vận khí tốt, tối thiểu bảo vệ tính mệnh, nhưng như nàng dùng đan dược phẩm cấp cao hơn một chút nữa, sợ rằng dược lực có thể bả đem thân thể của hắn căng bạo. Khang Hạ lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, gần nhất xác thực rất có tiền, lẽ nào ngươi không có kiểm tra ngươi tư nhân tài khoản sao? Đường Tu sững sờ, lắc đầu nói ra, gần nhất một mực nước ngoài chỗ quản lý tình, thật đúng là không có tra chính mình tư nhân tài khoản. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra rất nhiều tiền? Khang Hạ dở khóc dở cười nói ra, tiền tài trong mắt ngươi hiện tại quả nhiên tựu như cùng chữ số một dạng, không có ý nghĩa gì. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm tưởng chừng như là một ngày thu đấu vàng, cung không đủ cầu, những thứ này thu nhập ta đều tiến nhập đến Ma Đô tập đoàn tổng bộ công trình lên, xem như là đầy đủ dùng. Nhưng người đừng quên Tân Thành bên trong mua sắm vấn đề. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tân Thành giá phòng so với mở tọa thời điểm cao gấp 3-4 lần. Chúng ta bên trong mua sắm bất động sản, trong đó phân nửa đều đã bán ra ngoài. Đường Tu hiếu kỳ nói, Tân Thành bất động sản bên trong mua sắm vấn đề, sơ kỳ ta ngược lại thật ra hỏi, nhưng hậu kỳ ta lại không có thời gian quan tâm, cho nên cũng không phải là hiểu rất rõ. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sơ kỳ bên trong mua sắm bất động sản nhất cộng đầu nhập vào bao nhiêu tiền? Khang Hạ vươn một căn chỉ, theo sau lại đưa ra hai cây chỉ, cười đùa nói, ngươi đoán một chút đây là nhiều thiếu? Đường Tu kinh ngạc nói, 12 tỷ. Khang Hạ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là ta Khang Hạ nhìn chúng nam nhân, tưởng chừng như là thông minh tuyệt đỉnh, Không sai, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sơ kỳ bên trong mua phòng sinh sản tổng tài chính là 12 tỷ. Bây giờ bất kể là nơi ở nhà lầu vẫn là cửa hàng, tổng giá trị đã đến 40 tỷ tả hữu, trong đó nơi ở nhà lầu hầu như tất cả đều bán đi. Tổng cộng là 180-15 ức, ta đã bả, đem, trong đó 15 tỷ đi vào ngươi tư nhân tài khoản. Còn dư lại 30 ức thì tại chúng ta Thịnh Đường tập đoàn công sổ sách lên. Những thứ khác 500 triệu tắc thì lấy ra chia hoa hồng. Đường Tu tấm tắc cảm thán nói, xem ra phòng mà sản sinh ý thật đúng là kiếm tiền. Trách không được sớm vài năm quốc nội những thứ kia đại phú hào nhóm, tuyệt đại bộ phân đều là phòng mà sinh thương. Tân Thành công trình tiến độ như thế nào? Khang Hạ nói ra, Tân Thành đồng thời công trình đã triệt để hoàn công, đang tiến hành một ít kết thúc công việc công tác. Hai kỳ công trình đã hoàn công hơn phân nửa, dự tính sang năm đầu năm là có thể hoàn công. Kỳ thứ ba cùng thứ tư kỳ công trình đã bắt đầu chủ bị, một ngày hai kỳ công trình kết thúc là có thể đồng thời tiến hành ba kỳ cùng bốn kỳ công trình kiến tạo. Phía trên chính phủ hạ đạt văn kiện ngón giữa ra, Tân Thành toàn quyền giao cho chúng ta kiến thiết, bọn họ tiến hành phụ trợ. Gần nhất, Long Hãn Văn Chính chuẩn bị tìm ngươi, chỉ tiếc ngay cả ta cũng không tìm tới ngươi, cho nên hắn tạm thời buông tha. Đường Tu hỏi, hắn tìm ta làm cái gì? Khang Hạ cười khổ nói, chúng ta công trình thiết kế đồ, toàn bộ đều là ngươi tự thân hội họa đi ra, bán ra cái vấn đề cho nên tốt như vậy. Thế cho nên toàn quốc các nơi phú giáp nhân vật nổi tiếng đều đã chạy tới mua bất động sản. Toàn bộ đều là bởi vì kiến trúc thiết kế quá khỏe. Kiến tạo ra Tân Thành giống như là mộng ảo thành thị. Nhưng là, người cái này người bận rộn chỉ thiết kế thời kỳ thứ nhất cùng đợt thứ hai công trình. Kỳ thứ ba cùng thứ tư kỳ công trình thiết kế đồ đến bây giờ đều không lấy ra. Đừng nói Long Hãn Văn, tự liền ta đều có chút gấp. Đường Tu nhíu hỏi, lẽ nào phía chính phủ thật toàn quyền buông tay? Bọn họ lẽ nào liền thật không muốn trộn lẫn một cước? Khang Hạ nói ra, đương nhiên muốn trộn lẫn. Chẳng qua việc này tình rất phức tạp. Có Long Hãn Văn bọn họ khắp nơi thế lực cùng chính phủ giao tiếp. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn nhưng thật ra ung dung rất nhiều. Đường Tu gật đầu, hỏi, trước bốn kỳ công trình kiến tạo, có thể giữ lấy Tân Thành nhiều diện tích lớn. Khang Hạ nói ra, 1/5, ho khan khục, Đường Tu dở khóc dở cười nhìn Khang Hạ, bất đắc dĩ nói ra, trước bốn kỳ công trình toàn bộ kiến tạo hoàn tất, mới là toàn bộ Tân Thành 1/5. Ta đây không phải còn muốn hội họa ra rất nhiều kiến trúc thiết kế đồ. Khang Hạ cười đùa nói, biết lắm khổ nhiều nha. Lại giả thuyết, chúng ta khắp nơi thế lực hợp tác, coi như chúng ta chiếm được tiện nghi nhất lớn, ngươi liền khổ cực xuống, vì kiếm tiền nha. Đường Tu bất đắc dĩ lắc đầu, Tân thua thiệt kiến trúc thiết kế đồ không cần lập tức tất cả đều thiết kế ra được. Lấy sau hai kỳ công trình hội họa ra một phần kiến trúc thiết kế đồ, cũng liền có thể ứng phó xong việc. Nếu không, hắn sợ rằng phải đem trong tay sự tình phóng hạ một lúc lâu. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào kiến trúc thiết kế đồ hội họa ngay giữa. Bất quá, thời gian phương diện mặc dù là bị chiếm dụng, nhưng tiêu hao tốt tế bào kỳ thực bình không nhiều lắm. Dù sao có tiên giới đếm không hết vật kiến trúc làm tham chiếu. Thậm chí thích hợp còn có thể trực tiếp sao chép. Hội họa thiết kế đứng lên nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Hành lang góc chỗ, Tô Lăng Vận hệ tạp dề xuất hiện, chứng kiến Đường Tu cùng Khang Hạ đang ở nói chuyện với nhau. Hơn nữa hai người cử chỉ rất thân mật, tức thì trên mặt lộ ra một nụ cười. Hỏi, Tu Nhi, Andy thế nào? Đường Tu buông ra Khang Hạ, cười nghênh đón nói ra, đã không có gì đáng ngại. Đợi nàng tỉnh lại điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mụ, trong nhà không phải có bảo mẫu sao? Ngươi làm sao tự thân xuống bếp? Tô Lăng Vận cười nói, nhi tử ở ra, làm mẹ làm sao có thể không thân tự xuống bếp? Lúc xế chiều ta đã hỏi, Hạ Hạ đều 2 ngày không có ăn cái gì. Hiện tại Andy không có gì đáng ngại, sợ rằng nàng cũng có thể có khẩu vị. Hiện tại a, bị đói ai cũng không thể bị đói Hạ Hạ. Hạ Hạ, Đường Tu cổ quái liếc nhìn Khang Hạ. Giữa các nàng lúc nào quan hệ như thế thân cận? Còn nữa, mẫu thân trong lời này rốt cuộc là ý gì? Khang Hạ len lén liếc nhãn Đường Tu. Hai gò má trên, lên, phiêu khởi một tia dạng mây đỏ. Thần tốc đi tới Tô Lăng Vận bên người. Thông thạo khoác ở cánh tay của nàng cười nói. A Di, ta không đói bụng. Tô Lăng Vận cười nói. Ngươi hài tử này, chính là da mặt mỏng. Tương lai ngươi sớm muộn cũng sẽ là ta Đường gia lão bà. Không ăn đồ đạc sao được? Ta còn trông cậy vào có thể sớm một chút báo trên. Lên, mập mạp tôn tử đây. À, Đường Tu trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới mình và Khang Hạ quan hệ. Mẫu thân dĩ nhiên như này tinh tường. Càng không có nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên mong mỏi Khang Hạ cho nàng sinh mập mạp tôn tử. Lẽ nào, chính mình lấy sau muốn cưới hỏi đàng hoàng không phải Mục Huyền Oánh sao? Lẽ nào mẫu thân thật đồng ý chính mình đồng thời có rất nhiều nữ nhân? Đường Tu thật sự là náo không hiểu mẫu thân là nghĩ như thế nào. Âm thầm lắc đầu về sau, cười nói ra, Andy sợ rằng còn cần một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại. Chúng ta trước đi ăn cơm đi, bận rộn một buổi chiều, ta đều cảm giác có điểm đói bụng. Mụ, ngươi làm món gì ăn ngon à? Tô Lăng Vận cười nói, toàn bộ đều là ngươi thích ăn, yên tâm đi. Giờ cơm tối, Đường Tu thừa dịp mẫu thân Tô Lăng Vận không chú ý thời điểm. Lặng lẽ hướng về phía bên người Khang Hạ thấp giọng hỏi. Ngươi chừng nào thì cùng ta mẹ quan hệ thân mật như vậy? Dường như nàng đã đem ngươi trở thành là Đường gia con dâu. Khang Hạ nhếch miệng lên cong cong. Hình cung, lộ ra một vẻ tiếu ý thấp nói rằng. Gần nhất mấy cái này Nguyệt. A Di thường thường đến công ty tìm ta, thường cho ta tiễn một ít thức ăn đồ đạc. Hơn nữa, có đôi khi giữa chúng ta còn có thể lẫn nhau mời. Cùng đi đi dạo phố, Đường Tu mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Khang Hạ thấp nói rằng, kỳ thực, năm sau công ty chúng ta cao tầng liên hoan, chúng ta đều sẽ tuyển trạch ở ngươi nhà tửu lâu, nửa năm trước đi. Công ty chúng ta liên hoan, ta ở ứng phó rồi vài chén rượu về sau, liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Kết quả vừa vặn đụng tới A-Z giúp đỡ dọn đồ thời điểm. Chân trái cho Huy, đương thời ta cũng không suy nghĩ nhiều. Liền vội vội vàng vàng cõng nàng chạy đến phụ cận nhất trong nhà y quán. Làm cho cái kia lão trung y cho A-Z trị liệu. Cũng chính là khi đó. Ta và A-Di đồng thời xuất hiện nhiều hơn. Đường Tu bừng tỉnh, cười nói, không nghĩ tới ngươi thật thông minh. Lấy lòng tương lai bà bà. Tương lai coi như không có biện pháp cho ngươi Đường gia con dâu danh phận. Mẹ ta chỉ sợ cũng phải vô cùng thương ngươi. Đi đi đi, Đường Tu mang theo vài phần ngượng ngùng. Vội vàng đem mặt chuyển tới một bên. Không muốn lại bị Đường Tu chế giễu. Không thành được Đường Tu cưới hỏi đàng hoàng con dâu. Nàng tâm lý cùng tựa như gương sáng. Hơn nữa đã từng vô số lần nhắc nhở chính mình. Không cần để ý những thứ này hư danh. Chỉ cần Đường Tu đối nàng thật tâm thật ý thương yêu. Như vậy là đủ rồi. Cho nên, cứ việc lời nói từ Đường Tu trong miệng nói ra. Nàng đáy lòng còn có mơ hồ có như vậy một tia thất lạc. Nhưng rất nhanh thì bà đem tâm tình điều chỉnh tốt. Bỗng nhiên, Khang Hạ quay đầu lại, thấp giọng hỏi, cái kia 5 cái hài tử là chuyện gì xảy ra? Bọn họ rất kỳ quái, nhất định tựa như là người máy giống như, làm việc rất có chương pháp, nhưng là rất cũ kỹ. Ta cảm thấy, bọn họ cũng không giống còn trẻ hài tử, ngược lại giống như là tiểu lão đầu giống nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.